Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 488, chương 36, ngoại trừ tấn công. Vẫn là tấn công, cùng Chelsea thi đấu, Tony Dunn từ khi trở thành Forest huấn luyện viên tới nay. Rồi cùng Chelsea kết làm gắn bó keo sơn. Huấn luyện viên Chelsea Mourinho cùng hắn hai người bị cho rằng là hiện nay giới bóng đá sinh động. Tối có cá tính hai cái huấn luyện viên trưởng, mặc dù có chút truyền thông đã từng khuếch đại thủ Pháp ở bên trong. Có điều nói cũng gần như, vì lẽ đó hai người bọn họ một ở Premier League xuất hiện, liền bị người đem ra đặt ở cùng một chỗ khá là. Dưới tình huống này, muốn không có quan hệ gì cũng khó khăn. Ngoại giới đều nói đan cùng Mourinho cùng cả đời không qua lại với nhau kẻ địch. Từ hai người bọn họ mỗi lần thi đấu lúc nghiến răng nghiến lợi dáng vẻ tới nói. Là như vậy, có thể nếu như đúng là như vậy. Mourinho đứng ra giúp Tony Dunn cầu thủ PP ra tòa làm chứng giải quyết giấy phép lao động vấn đề. Lại nói như thế nào đây? Dunn đúng là chưa bao giờ cân nhắc hắn cùng Mourinho quan hệ của hai người. Bởi vì cân nhắc cái này cũng không thể giúp trợ hắn thắng được một cuộc tranh tài. Chẳng lẽ hai người quan hệ thật tốt, liền gọi điện thoại để Mourinho nhường. Thực sự là kẻ thù. Chính mình chỉ sợ Mourinho hay sao? Huống hồ Mourinho lại không phải mỹ nữ. Vì là quan hệ với hắn tính là gì, chết nhiều như vậy não tế bào làm cái gì? Hắn mặc kệ Mourinho cùng mình đến tột cùng là quan hệ gì? Hắn chỉ quan tâm chính mình đội bóng cùng Chelsea giao chiến chiến tích. Nottingham Forest tự trọng về Premier League sau khi còn duy trì đối với Chelsea bất bại chiến tích. Đây là để Forest rất có tâm lý ưu thế địa phương. Mùa giải trước tại đây khối sân nhà. Như vậy gian nguy tình huống, Forest đều không có thua. Cuối cùng còn dựa vào Bale một cái đặc sắc đá phạt ghi bàn. Chuyển bại thành thắng, Mourinho đội bóng hoành hành Premier League. Đánh ai ai sợ thời điểm. Đã không có cái gì đối thủ không bị hắn chiến thắng quá. Duy nhất tâm bệnh chính là Tony Dunn dưới trướng Nottingham Forest lần này. Đối với hắn mà nói, là cơ hội tốt. Forest chủ lực tiền vệ trụ York út bị cấm thi đấu. Ít đi như thế một đạo giữa sân bình phong sau khi Chelsea địa công kích đội hình có thể thông suốt. Lampard rốt cục có thể không bị quấy nhiễu tiến hành thi đấu. Hắn xuyên vào cùng sút xa nhưng là tương đương có uy hiếp. Dunn đương nhiên cũng biết mình đội bóng mệnh môn là tiền vệ trụ. Tôn Kế Hải cố gắng nữa cũng bù đắp không được về mặt thực lực chênh lệch. Nếu Wenger biết lợi dụng điểm này làm đột phá, như vậy Mourinho cũng nhất định biết. Dunn quyết định để Tôn Kế Hải nghỉ ngơi một chút. Kế hoạch là như vậy. Dunn nhưng cũng không muốn cho đối thủ biết. Đội bóng ở thời khắc cuối cùng tiến hành rồi mấy ngày đóng kín huấn luyện. Ngoại giới chỉ làm Dunn coi trọng cùng Mourinho một năm hai lần hẹn hò. Cũng không có suy nghĩ nhiều. Mãi đến tận trận đấu bắt đầu trước một canh giờ. Các truyền thông từ câu lạc bộ nơi đó bắt được bản cuộc tranh tài địa thủ phát danh sách lúc. Tất cả mọi người đều choáng váng. Ngoặc kép chấm chấm. Chúng ta bắt được bản cuộc tranh tài hai bên thủ phát danh sách. Johan Mortensen cầm lấy một tờ giấy quay về màn ảnh quơ quơ. Vừa chúng ta ở phân tích cái gì tới? Mark, hắn nhìn về phía ngồi ở bên cạnh. Cùng hắn đồng thời giải thích cuộc tranh tài này bình luận viên Mark Lawrenson. Bởi vì lần kia đánh cuộc thua dâu mép Mark Lawrenson vuốt trên môi tỏa ánh sáng hoạt ra rẻ. Ta cho rằng Dunn gặp ở cuộc tranh tài này kiên trì hắn phòng thủ phản công sách lược. Như vậy là sân nhà. Dù sao đội bóng của hắn hiện tại tình cảnh không ổn. Không có York út, Forest giữa sân đem rất khó ngăn cản Chelsea Lampard mọi người địa tấn công. Nếu để cho Pique cùng Company tạo thành hàng phòng thủ trực tiếp đối mặt Chelsea tấn công cầu thủ. Đối với này điều tuổi trẻ hàng phòng thủ áp lực quá to lớn. Morrison gật gù, từ lúc trước tình huống đến phân tích, người nói tới rất chính xác. Mark, có điều nếu như Tony Dunn không còn ra ngoài ngươi dự liệu, hắn liền không gọi Tony Dunn. Tuy rằng chúng ta hiện tại còn không biết hắn địa cụ thể chiến thuật. Có điều từ phần này thủ phát danh sách bên trong, chúng ta có thể thấy được. Phòng thủ tuyệt đối không phải hắn muốn. Nói xong, Motion bắt đầu cầm lấy danh sách niệm. Thủ môn Van de Sar, trung vệ Pique cùng Company, hậu vệ cánh trái Gareth Bale, hậu vệ cánh phải Chimbonda. Đọc đến đây, hắn dừng lại nhìn một chút Mark Lawrenson. Giữa sân Frank Ribery, Ashley Young, cùng với Albertini cùng Van de Vaart, Lawrenson lông mày nhíu lại. Tiền đạo Van Nistelrooy cùng Eastwood, Gareth Bale là kiến tạo hình hậu vệ cánh. Hắn năng lực phòng ngự còn không bằng Rutan Ban, không trên tiền vệ trụ tôn, mà là tấn công mạnh hơn xa phòng thủ người Hà Lan. Lawrenson phân tích nói, Tony đang muốn ở chính mình địa chủ tràng cùng Chelsea đối công. Trời ạ, cuộc tranh tài này thật nên bị ghi chép xuống. Đây chính là Đan huấn luyện viên lần thứ nhất ở cùng Chelsea đánh thời điểm tranh tài. Lựa chọn chủ động tấn công. Vẫn là ở hắn sân nhà. Lawrenson châm chọc nói, chuyện gì thế này? Mourinho cầm trợ thủ cho hắn đối phương thủ phát danh sách. Nhíu mày, ta cho rằng cái kia người nhát gan quỷ nhất định lại là rùa rụt cổ chiến thuật ni. Rất hiển nhiên, Đan muốn ở chính mình sân nhà cùng chúng ta đánh vào công. Hắn trợ lý huấn luyện viên Steven Clark nói rằng, Mourinho liếc hắn một cái. Này không phải phí lời sao? Kẻ ngu si đều có thể nhìn ra Đan muốn tiến công. Nhưng, vấn đề thực sự là đơn giản như vậy. Đan người này rất giảo hoạt. Ta luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Bên cạnh một gã khác huấn luyện viên trưởng ba rất ma eo. Brito thì lại cau mày nói. Hắn có thể hay không là cố ý nhường ta môn lấy vì bọn họ muốn tiến công. Sau đó thả lỏng cảnh giác. Lần này, Mourinho lại liếc người Brazil một chút. Chúng ta lấy vì bọn họ muốn tiến công. Sẽ thả lỏng cảnh giác sao? Có điều Brito có cú nói rất đúng. Đan người này rất giảo hoạt. Sự tình nên không phải như thế đơn giản mới đúng. Bất kể nói thế nào, chúng ta một tuần chuẩn bị đều là dùng tấn công đến đối phó bọn họ hàng phòng ngự dày đặc. Bọn họ hiện tại ép ra ngoài đánh cũng không có gì. Đối công mà nói, bọn họ chỉ có thể có càng nhiều lỗ thủng. Mourinho đem Forest thủ phát danh sách ném ở một bên. Xoay người đi vào phòng thay đồ. Cho các cầu thủ khuyến khích. Muốn bọn họ chuẩn bị lên sân khấu thời khắc đến. Một mặt khác, Đan thì thôi kinh ở cho thủ hạ của hắn bố trí nhiệm vụ hôm nay. Ngoặc kép chấm chấm, ở chúng ta sân nhà, luôn xúc ở hậu trường chờ đối phương công tới. Sau đó chúng ta lại tùy thời đánh lén. Như vậy thi đấu, các ngươi là không phải cảm thấy rất khó chịu à? Đầu tiên là yên lặng một hồi. Đại gia cũng không biết thủ lĩnh đột nhiên hỏi như vậy là có ý gì. Tiếp theo Eastwood đứng lên đến lắc đầu. Chúng ta không có cảm thấy khó chịu à? Thủ lĩnh, có thể thắng bóng rất vui vẻ. Đừng lôi, Đan vung vung tay. Nhìn đối phương ở chúng ta địa chủ tràng diễu võ dương oai địa đè lên đánh. Ta đều rất khó chịu đây. Các ngươi những này máu nóng địa các tiểu tử còn có thể chịu. Phía dưới có người bắt đầu cười hắc hắc. Ở chúng ta địa chủ tràng. Liền muốn biểu hiện có chút đội chủ nhà dáng vẻ. Chúng ta không sợ Chelsea. Bởi vì bọn họ căn bản cũng không có thắng quá chúng ta. Cuộc tranh tài này nhiệm vụ của các ngươi chính là ghi bàn. Tiến vào càng nhiều bóng. Để Chelsea các tiểu tử nhìn. Chúng ta có thể đối với bọn họ giữ cho không bị bại có thể tuyệt không chỉ dựa vào phòng thủ. Tấn công. Tấn công. Ngoại trừ tấn công. Vẫn là tấn công. Làm hai bên cầu thủ ở đây một bên xếp thành hàng để các truyền thông chụp ảnh địa thời điểm. Đan cùng hắn huấn luyện viên tổ đã ngồi ở trên ghế giáo luyện. Tony, người cảm thấy chỉ dựa vào tấn công liền có thể ngăn cản Chelsea sao? Chris Church ở bên cạnh hỏi. Lẽ nào chúng ta còn có cái khác biện pháp gì sao? Phòng thủ. Đan hỏi ngược lại. Đường ở bên cạnh giúp Đan nói chuyện. Tấn công là duy nhất giải quyết nguy cơ biện pháp. Lại nói, ta không cho là Chelsea tấn công lợi hại bao nhiêu. So với ghi bàn chúng ta có thể không chắc sẽ thua. Đan đối với Chris Church mỉm cười. Ta cũng là ý này. Shevchenko cùng Balak, cùng đội bóng dung hợp cũng không lý tưởng. Mourinho đi vòng một vòng phát hiện vẫn là mùa giải trước đội hình tin được. Hiện tại toàn nước Anh đều đang nói chúng ta không còn job út. Phòng thủ chính là người gặp người bắt nạt uy hiếp. Ngày hôm nay ta ngược lại muốn để những người kia nhìn. Tại sao nói tấn công là tốt nhất phòng thủ? Này, David, ngươi không chờ mong sao? Chờ mong cái gì? Chờ mong chúng ta ép đi ra ngoài điên cuồng tấn công tình cảnh. Christchurch ngửa đầu nhìn thiên. Phảng phất cảnh tượng như vậy ở màu xanh lam màn trời bên trong như thế. Quả thật có chút không nhớ quá như. Chúng ta tựa hồ đều là phòng thủ phản công phòng thủ phản công. Vậy hôm nay cuộc tranh tài này, ngươi liền ngắm nghía cẩn thận đi. Thi đấu vừa bắt đầu, chính như từ thủ phát danh sách bên trong phân tích ra như thế. Nottingham Forest cũng không có muốn ở chính mình sân nhà tiếp tục phòng thủ phản công địa ý tứ. Ở đoán tiền xu thời điểm, đội trưởng Albertini chiến thắng Chelsea đội trưởng Terry. Nottingham Forest mở bóng sau khi lợi dụng chính mình nắm giữ khống chế bóng quyền. Bắt đầu hướng về Chelsea phát động tấn công. Cùng dĩ vãng không giống. Forest cũng không có phát động phản công nhanh. Mà là đem bóng đá ở dưới chân ngã một lúc. Tựa hồ đang tìm kiếm đối thủ hàng phòng thủ kẽ hở. Forest như thế chơi khống chế bóng. Có thể thật hiếm thấy. Dù sao huấn luyện địa thời gian còn rất ít. Forest ngã mấy đá sau khi lại đột nhiên phát động thế tiến công. Albertini chuyền thẳng cho Van de Vaart ở trung lộ bắt được bóng cơ hội. Hắn dựa lưng Chelsea ACN. Muốn xoay người phát hiện không dễ như vậy. Liền lại đổi thành đem bóng đá chuyền quay lại cho Albertini. Ngay ở tất cả mọi người đều cho rằng Albertini gặp lần thứ hai chuyền bóng thời điểm. Hắn nhưng ở khoảng cách khung thành sắp tới 30 mét khu vực đột nhiên lên chân sút xa. Dimitrio Albertini, khoảng cách khung thành có chút xa. Trách nhưng không có bỏ mặc không quan tâm. Trực giác của hắn tự nói với mình. Này bóng rất nguy hiểm. Picha trách, đẹp đẽ cứu thua. Cộng hòa Séc biên giới bay người hướng về phải đập ra. Đơn quyền đem bóng đá đánh ra. Thế nhưng vẫn chưa xong. Bóng đá cũng không có bay về phía đường biên, hoặc là trực tiếp ra đường biên ngang, bị trách đánh ra đất bóng bay về phía đường biên. Ashley Young cướp ở Ashley câu trước mặt tiệt dưới quả bóng. Câu rất thông minh không có lựa chọn cùng hắn đồng thời nhào điểm thứ hai, mà là canh giữ ở dương đi tới con đường trên. Tất cả mọi người đều biết Ashley Young là mùa giải trước Premier League vua kiến tạo. Câu người như vậy cũng không dám khinh thường. Hắn chuyền bóng ý thức phi thường xuất sắc, hơi không chú ý, sẽ bị hắn đem bóng đá chuyền vào vùng cấm. Cứ việc câu đã rất cẩn thận, vẫn bị Ashley Young bắt được cơ hội. Hắn không có dẫn bóng đột phá, mà là trực tiếp chuyền vào trong. Luân chân động tác rất nhanh, cũng rất bí mật. Ashley câu còn chưa kịp phản ứng thời điểm, bóng đá đã từ hắn mặt một bên bay qua. Đỉnh đi ra ngoài, trách lời còn chưa dứt. Terry đã nhảy lên đến, cướp ở Van Nistelrooy phía trước đem bóng đá đội lên đi ra ngoài. Van de Vaart nhìn thấy bóng đá hướng về hắn bay tới. Không chút do dự kéo dài góc độ, dương cung cài tên, vung lên chân trái, hoành thân đánh bắn. Người Hà Lan lựa chọn trực tiếp sút gôn rất thông minh. Bởi vì pha bóng này đủ đột nhiên, đủ bí mật, vùng cấm bên trong đều là người. Không cẩn thận sượt đến ai liền có thể thay đổi phương hướng. Có thể là trực tiếp bay ra đường biên ngang. Có thể liền trực tiếp vào cửa đây. Hơn nữa trách ở đoàn người sau khoe khoang nhất định sẽ bị ngăn cản ngại tầm mắt. Ảnh hưởng hắn đối với bóng đường phán đoán. Chỉ cần ngăn chặn, chính là City Stadium vang lên to lớn địa tiếng hoan hô. Bọn họ phảng phất đã sớm nhìn thấy bóng đá vào lưới địa thời khắc. Thế nhưng lần này, bọn họ sai rồi, trách ở rất khó khăn tình huống vẫn như cũ làm ra chính xác địa phản ứng cùng phán đoán. Van de Vaart địa sút gôn không có chạm đến bất kỳ người. Trực tiếp bay về phía khung thành, trách hướng về trái một bên di động một bước nhỏ sau khi phát hiện bóng đá xuất hiện ở chính mình tầm nhìn bên trong. Lập tức không chút do dự mà nghiêng người đập ra, Thân cao 1m97, quái vật khổng lồ lấy vượt qua sức hút của trái đất tốc độ xuống hàng. Hai tay vươn ra, trên không trung tóm chặt lấy bay tới bóng đá. Đặt tại bóng trên đường biên ngang. Nottingham Forest fan bóng đá làm mừng hụt một phát. Van de Vaart từ khe hở giữa đám người bên trong nhìn thấy trách đem chính mình sút gôn cứu thua. Sau khi, tiếc nuối hai tay ôm đầu. Thật không hổ là cùng Buffon đánh đồng với nhau thế giới cấp thủ môn. Motson thở dài nói. Ngoài ra hắn cũng không biết còn có thể nói cái gì. Trách tại đây cái bóng trên biểu hiện có thể nói hoàn mỹ. Đan ở đây dưới thấy cảnh này. Lại nghĩ tới đến Cộng hòa Séc thủ môn đã từng địa tao ngộ. Nhưng là chính mình hy sinh Paul Zera cứu hắn a. Hắn hiện tại không cần mang xe tăng mũ giáp gác cổng. Cũng không cần lo lắng trạng thái người bị thương trượt. Chính mình thực sự là thời đại mới làm lôi phong. Cứ việc không có đạt được ghi bàn. Nottingham Forest tấn công vẫn để cho Chelsea người sốt sắng lên. Bọn họ đã quen đối thủ này núp ở sau một hiệp cùng bọn họ đánh phản kích tình cảnh. Hiện tại là thay cái ấn tượng thời điểm. Mourinho từ chỗ ngồi quay đầu nhìn đồng dạng ngồi ở ghế huấn luyện viên trên đan. Cái này mùa giải Forest biến hóa rất lớn. Không thể lại dùng lão ánh mắt tới đối xử đối thủ này. Jose, đan muốn cùng chúng ta chơi tấn công a? Hắn trợ lý huấn luyện viên Clark nhìn ra rồi. Vậy thì chơi chứ. Mourinho nhún nhún vai. Cũng không để ý. Chúng ta có muốn hay không? Có rút lại phòng thủ. Đánh bọn họ địa phản kích. Mourinho liếc mắt nhìn hắn. Làm gì? Cùng đối thủ này đánh thời điểm. Chúng ta có co rút lại phòng thủ quá sao? Lắc lắc đầu. Chưa từng có. Cái kia là được rồi. Chúng ta vốn là kế hoạch chính là tấn công. Bọn họ muốn cùng chúng ta đối công vừa vặn. Ta biết đan tên khốn kia nghĩ như thế nào. Bọn họ không thủ được chúng ta tấn công. Mới muốn lấy tấn công làm phòng thủ. Nếu như chúng ta bị bọn họ địa tấn công ép trở lại. Mới là bị hắn lừa. Không thu về, bọn họ công, chúng ta cũng công, xem ai công kích càng mạnh hơn. Mourinho là tuyệt đối không thể chịu đựng bị đăn ép trở lại chuyện như vậy phát sinh. Đối với hắn mà nói, Tony đăn người này không phải là một cái phổ thông giải đấu đối thủ đơn giản như vậy. Không riêng muốn thắng được thi đấu kết quả, tình cảnh trên cũng tuyệt đối không thể khó coi. Bằng không sẽ cho cái này miệng tiện địa ra hỏa cớ. Nhìn Chelsea cùng Nottingham Forest đánh tới đối công. Đan không có chút nào lo lắng. Hắn ở ghế huấn luyện viên trên thẳng thắn nhếch lên hai chân. Đan huấn luyện viên tựa hồ cũng không lo lắng cho mình đội bóng yếu đuối phòng thủ a. Motson, nhìn thấy Đan nhếch lên hai chân còn đang không ngừng lắc một màn sau khi. Thở dài nói. John, người nói đúng. Hắn xác thực hoàn toàn không cân nhắc chính mình cái nào điều hàng phòng thủ có thể hay không bảo vệ. Bởi vì coi như cân nhắc cũng vô dụng. Hắn bản cuộc tranh tài ngoài dự đoán mọi người lựa chọn tấn công. Chính là vì dựa vào tấn công cho Chelsea tạo áp lực. Để đối thủ phản lui về. Như vậy liền đạt đến hắn muốn phòng thủ mục đích. Nói tới chỗ này, Mark Lawrenson dừng một chút. Phảng phất đột nhiên ngộ tự. Nói cho cùng. Hắn người này trong xương cốt vẫn là muốn phòng thủ. Cái này bảo thủ chủ nghĩa công lợi huấn luyện viên. Lawrenson không hề che giấu chút nào hắn đối với người này chán ghét. Motson cũng không có ý định cải thiện hắn đối với đan địa quan cảm. Hắn ở bên cạnh cười nói. Có thể hiện nay tới nói. Hắn là thành công. Không phải sao. Thành công. Ngoại trừ một cái League Cup. Hắn còn nắm qua cái khác bất kỳ hạng nào thi đấu quán quân sao? Amsterdam thi đấu theo lời mời như vậy trận đấu giao hữu quán quân đều không bắt được. John, ta cũng không biết ngươi nói thành công từ đâu nhi đến. Motson nhún nhún vai, không có tiếp tục ở cái đề tài này trên dây dưa xuống. Đem một nhánh thiếu một chút hàng vào nước Anh đệ ba cấp bậc giải đấu bên trong. Bị khủng hoảng tài chính quấy nhiễu xa sút quý tộc một lần nữa mang về Premier League sân bóng. Cái thứ nhất mùa giải UEFA Cup tứ kết. Thứ hai mùa giải Champions League Á quân. Nếu như cái này vẫn chưa thể toán tác thành công. Như vậy trên thế giới này vô số nghề nghiệp huấn luyện viên đều là rác rưởi. BBC sắp xếp cũng rất thú vị. Phàm là có Nottingham Forest địa thi đấu. Đồng thời BBC có quyền tiếp sóng địa đồng thời. Hợp tác giải thích tất nhiên là thân đan địa Johan Mortensen cùng phản đan Mark Lawrenson. Lineker cùng Alan Hansen người gỗ trở về khách mời một hồi. Có điều cơ hội rất ít. Nếu như đan nghe được Mark Lawrenson đối với mình đánh giá sau khi. Nhất định sẽ rất hiếm có tán thành vị này kẻ thù đối với mình đánh giá. Hắn cũng không cho là mình hiện tại có bao nhiêu thành công. Rất đơn giản. Bởi vì 4 cái mùa giải, hắn chỉ lấy đến một cái vô bổ giống như League Cup. Ngoài ra, hắn khoảng cách chân chính thành công đều là kém một bước nửa bước. Ở đan trong lòng, đánh giá chính mình thành công hay không tuyệt đối không phải xem chiến thuật tố dưỡng. Thanh niên cầu thủ đào móc, cùng các cầu thủ lực tương tác. Những này, hắn chỉ coi trọng thành tích, chỉ có quán quân, mới là chứng minh hắn thành công chứng cứ. Quán quân giáo phụ quyển thứ 2 chương 37, trả lễ lại cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu. Vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.